Chương 2. 565 có dị biến. Đương nhiên, một Bắc Minh căn bản sẽ không biết, này Trương gia tộc chân tàng Triệu Hoán Phủ, bị hắn con gái tốt Mộc Thiên Thiên, cầm đi hiến tặng cho Mèo Đen Đại Sư. Mèo Đen chết tại Ninh Bình Tháp về sau, Trương này Mộc gia duy nhất Triệu Hoán Phủ, cu nở dê tan theo mây khói. Tiêu Mục rời xa đám người về sau, theo thường lệ đang tìm thích hợp tu luyện nơi trốn. Tiêu Mục đi hướng nào, cái này chứng liền hướng chỗ nào nhảy nhót, một đường nhảy, một đường lại nhảy ủ cục không ngừng gọi nói, ngươi khí cái gì khí, ta mới muốn khí đâu, ta rực máu đại thần cùng ngươi khế ước gài ngươi còn chọn ba lấy bốn không cần thật không biết ngươi là từ đâu tới yêu quái, trên đời làm sao lại có loại người như ngươi. Thanh Loan đi ở đây trái chứng bên người, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đừng lại nhảy. Chủ nhân ngay cả ta cùng nhỏ chiêm chiếp cũng không nhận ra, đừng nói ngươi như thế khỏa chứng kỳ quái. Cái gì chứng bản tọa là rực máu đại thần, rực máu. Thanh Loan không nói nhìn lướt qua viên này thỉnh thoảng phát điên chứng, ngươi đến cùng là từ đâu nhi đụng tới lòng đất ta, bản tọa yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cục tỉnh lại, không nghĩ tới chọn chủ, người khác còn không vui lòng. Ngươi cũng thật là trong viên đã đụng tới Thanh Loan một mặt tò mò hỏi. Chứng nếu có ánh mắt, nhất định hung hăng trừng Thanh Loan một chút. Nếu như không phải mới thẩm thấu tiểu cô nương chi huyền, cùng chết con sóc tinh thần câu khế va chạm lúc, chết sống lưu lại một chút dấu ấn tinh thần, lúc này còn chưa nhất định có thể cùng này chết đứa trẻ khế ước thành công đâu. Bất quá nói đến hắn chủ nhân này cũng thật là cái kỳ hoa. Nhân loại trong cuộc đời bình thường chỉ có thể có được một đầu khế ước thú, mà tinh thần lực của nàng lại đủ để khế ước hai con. Hơn nữa hắn cùng cái kia bạch tùng thử cấp bậc, đều không phải cái gì phổ thông huyền thú người bình thường tinh thần chi huyên, đụng phải thánh cấp khế ước thú, sớm đã bạo thể mà chết, hoặc là khế ước không thành bị phản phệ thành ngu ngốc rồi, nhưng nàng nhưng không có. Chẳng qua là lúc đó hai con thánh thú tinh thần lực tại nàng chi huyên bên trong đụng nhau, đối nàng chi huyên tạo thành nhất định tổn thương. Đây cũng là tương đương kỳ quái được chứ. Phải biết lúc ấy Dực Huyết Phượng Hoàng chứng liền cho rằng sóc con bất quá là chỉ nhược kê thú, tuy tiện hắn một đạo tinh thần lực giáng lâm, liền có thể đưa nó khu trục ra kiểu một chi huyên. Nhưng không ngờ đối phương cùng hắn lực lượng tương đương, hai đạo cường đại tinh thần lực đồng thời tại kiểu một chi huyên bên trong lật đổ, nếu như đổi những người khác sớm đã tại chỗ miệng sùi bọt mép bị làm chết tới. Được tại kiểu một có kim phù ngọc lục che chở nàng, lúc này mới chuyển nguy thành an vượt qua một kiếp. Trứng Phượng Hoàng nhảy một cái, chú ý tới sau lưng truyền đến chấn động cực lớn tiếng bước chân. Hắn vội vàng hướng Thanh Loan trong tay nhảy lên đáp, thanh âm ngạo kiểu nói, bản tọa mệt mỏi, cho phép ngươi ôm bản tọa đi. Thanh Loan, đột nhiên có loại xúc động, muốn cầm qua chu trong tay người bữa, đem này phá trứng vào chỗ chết đập. Phạm Sợ liền thừa nhận còn một bộ rắm thúi bộ dạng, thật sự là thiếu đánh. Chi chi chi. Một đầu rụng lông con chuột đột nhiên từ kiểu mục bên chân chui ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiểu mục mắt cu nở dê không có nháy một chút, xuất phát từ bản năng phản ứng một cái băng nhận, nháy mắt đánh xuyên kia con chuột chán. Thanh Loan run run người cứng nhắc, tự lẩm bẩm, không phải là biến dị thi chuột loại hình đồ vật đi. Hắn cảm giác, chủ nhân đối thi khôi thậm chí biến dị thi thú loại vật này, tựa hồ có dị thường nhanh nhẹn cảm giác lần, nếu như phổ thông con chuột. Chủ nhân có lẽ nhìn cũng sẽ không nhìn nó một chút. Mà bây giờ chi chi chi. Đột nhiên 4-5 con chuột từ trong bụi cỏ theo sát lấy chui ra. Kiều Mục dị thường tốc độ bá bá bá mấy đạo băng nhận bay qua.